Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, Sư Phụ. Một cái khác gian trong phòng thẩm vấn, xuất hiện tình hình tựu tương đối kỳ quái, yên tĩnh được ra kỳ. Hai gã cảnh sát hình sự cứ như vậy cùng Kiều Duy Hàn đối mặt lấy. Ai cũng không nói lời nào. Cảnh sát hình sự thậm chí ngay tính danh, giới tính, địa chỉ những này nhất làm theo phép mấy cái gì đó đều không hỏi. Cứ như vậy yên lặng mà nhìn xem Kiều Duy Hàn. Kiều Duy Hàn cũng yên lặng mà nhìn xem hai gã cảnh sát hình sự. Tuyệt không tránh né lảng tránh, nhưng cũng không có khiêu khích. Ánh mắt rất bình thản, hoàn toàn nhìn không ra. Hắn ở sâu trong nội tâm rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Kiều thầy thuốc, người lúc giết người là đeo cái bao tay, ngay tại mọi người xem đi lên đều có điểm mỏi mệt thời điểm. Một gã cảnh sát hình sự bỗng nhiên mở miệng, khẩu khí tương đương tùy ý, giống như là bằng hữu nói chuyện phiếm. Kiều Duy Hàn khóe miệng nhếch lên, lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, mang theo nói không nên lời mỉa mai ý. Cứ như vậy điểm kỹ xào, cũng dám tại Kiều thầy thuốc trước mặt hiến vật quý trong phòng lại một lần nữa lâm vào trong trầm mặc. Lại một lát sau, một gã cảnh sát hình sự móc ra thuốc lá đến, hướng Kiều Duy Hàn ý bảo một chút. Kiều Duy Hàn lắc đầu, cảnh sát hình sự vừa cười vừa nói, Kiều thầy thuốc, không ngại chúng ta hút thuốc, chúng ta làm cảnh sát, thường xuyên thức đêm, hút thuốc nâng cao tinh thần. Kiều Duy Hàn cũng cười cười, nói ra, thường xuyên thức đêm, hút thuốc, đều là nhất tổn hại khỏe mạnh, có thể không rút, có lẽ hay là không rút tốt. Cảnh sát hình sự cười nói, không có biện pháp, ta cũng biết hút thuốc có hại cho sức khỏe, nhưng chính là giới không xong. Nói xong, tự đánh bắt lửa cơ. Cùng một vị khác cảnh sát hình sự thôn Vân Thổ Vụ bắt đầu đứng dậy. Ai, Kiều thầy thuốc, người đúng vậy bệnh viện nhân dân nổi danh một cây đao. Vậy ngươi nói một chút, lấy đao mở ra người ta cái bụng, là cái gì cảm giác? Cảnh sát hình sự chuyển biến sách lược. Cùng Kiều Duy Hàn nói đến hắn chuyên nghiệp, đây cũng là cảnh sát hình sự đám bọn họ thường dùng kỹ xảo. Cùng phạm tội hiềm nghi người kéo việc nhà, nhìn như là lại để cho phạm tội hiềm nghi người ta buông lỏng. Kỳ thật, một khi bị cảnh sát bắt lấy, phạm tội hiềm nghi người tự thời khác đều ở vào độ cao tinh thần khẩn trương bên trong. Không có khả năng chính thức buông lỏng, nhất là Kiều Duy Hàn loại này IQ cao phạm tội hiềm nghi người. Nếu như ngươi một mực không nói với hắn lời nói, hắn là chắc chắn sẽ không mở miệng, nhưng nếu như ngươi chủ động cùng hắn kéo việc nhà, vì mặt mũi, hắn cũng sẽ đáp lại. Kéo việc nhà đều một câu không nói, chẳng phải là có vẻ hắn khiếp đảm, nhưng mà bất kể là kéo việc nhà có lẽ hay là những lời khác đề. Cảnh sát hình sự nói mỗi câu lời nói, cũng sẽ ở Kiều Duy Hàn trong đầu đánh mấy cái chuyển, phân tích một chút là có ý gì. Sau đó mới có thể làm ra tự cho là chính xác nhất trả lời. Nhưng hắn không thể dừng lại, phải bảo trì bình thường nói chuyện tốc độ. Một khi lộ ra tự hỏi đề phòng thần sắc, lại sẽ bị người khinh thường, sợ mất mặt. Là Kiều Duy Hàn loại này cao đầu nhân sĩ, chí mạng nhất nhược điểm, từ nơi này cái khâu vào tay. Cảnh sát hình sự không hổ là lão luyện, lúc mới bắt đầu rất kích thích, chậm rãi tựu không có cảm giác gì. Kiều Duy Hàn quả nhiên trả lời đắc rất nhanh, ngữ khí rất nhẹ nhàng. Vâng, ta cũng hiểu được rất kích thích. Ta làm cảnh sát nhiều năm như vậy, đã nắm rất nhiều kẻ xấu, cũng còn không có thể nghiệm qua loại này chúa tể mạng sống con người cảm giác nì. Kiều Duy Hàn tựu cười, nói ra, chúng ta thầy thuốc, cứu người không giết người. Cái này giờ mới bắt đầu kéo việc nhà. Kiều Duy Hàn đầu óc còn rất thanh tỉnh, phản ứng tương đương nhanh nhẹn, căn bản là không biết bị lừa. Cảnh sát hình sự cũng không nổi giận. tiếp tục cười cùng hắn đông kéo tây kéo. Kỳ quái chính là, hai cái phòng thẩm vấn đều không có gặp Vương Vi thân ảnh. Lại nói tiếp cũng không kỳ quái, Vương Vi đồng chí bây giờ là tạm thời cách chức tỉnh lại. Hơn nữa hắn một cái đồn công an tiểu cảnh sát nhân dân, cũng không phải tổ chuyên án thành viên. Dựa vào cái gì chạy đến trọng án đại đội đến thẩm phạm nhân bị lãnh đạo bắt lấy? Vương cảnh quan chịu không nổi. Thẩm vấn tiến hành đắc rất gian nan. Tung tính toán Bạch Kiều Kiều đem bả ghi âm phóng cho Lưu Vân đó nghe. Cái này biêu hãn nữ nhân cũng là vẻ mặt khinh thường. Cự không thừa nhận cái kia nói chuyện đúng là chính mình. Càng thêm không thừa nhận Kiều Duy Hàn giết người. Đối mặt như vậy ngoan cố không thay đổi ra hỏa, Bạch Kiều Kiều cũng có chút khó giải quyết, mà bên kia nhìn về phía trên tựa hồ rất phối hợp Kiều Duy Hàn. Cũng đồng dạng lại để cho cảnh sát Hào vô sở hoạch. 2 giờ việc nhà kéo xuống, vị này tướng mạo anh tuấn, đầy người nhã nhặn khí tức ngoại khoa bác sĩ, không có chút nào mệt mỏi dấu hiệu, mỗi một vấn đề đều trả lời đắc rất nhanh. Hơn nữa cẩn thận, ngược lại hai vị cảnh sát hình sự thay nhau ra trận. Vài trở lại thiếu chút nữa tìm không thấy nói chuyện phiếm chủ đề rồi. Cơ hồ tẻ ngắt, cái này xấu hổ rồi. Càng làm cho Bạch Kiều Kiều phiền muộn chính là, nàng một mực lo lắng tình huống rốt cuộc có lẽ hay là đã xảy ra. Thời gian đã đem gần 0 giờ, Bạch Kiều Kiều bên hông gảy cơ tích tích tích địa chấn vang lên. Cầm lấy gảy cơ xem xét, Bạch đại đội cũng nhịn không được trao nổi lên lông mày. Đứng dậy đi ra phòng thẩm vấn, người bình thường điện thoại, Bạch Kiều Kiều là khẳng định không trở về. Nhưng cú điện thoại này, hắn không trở về không được. Đây là Hồng cục trưởng ra điện thoại, Hồng Phong, biên thành thành phố cục công an phó cục trưởng, phân công quản lý hình trinh công tác, ngay tại 2 năm trước. Hắn còn kiêm nhiệm vào đề thành thị cục công an hình trinh chi đội trưởng. Là biên thành thành phố cục công an tư cách già nhất cảnh sát hình sự. Chính huyện cấp điều tra viên. Mấu chốt nhất chính là Hồng Phong là Bạch Kiều Kiều sư phụ. Bạch Kiều Kiều theo trường cảnh sát tốt nghiệp về sau, phân phối đến biên thành thành phố cục công an hình trinh chi đội. Vẫn đi theo Hồng Phong học tập hình trinh. Tại Hồng Phong dốc lòng dạy bảo phía dưới, nhanh chóng lớn lên, được phá cách đề bạt làm trọng án đại đội phó đại đội trưởng. Hơn nữa tại năm trước bị bình luận vì Thiên Nam tỉnh công an hệ thống tiên tiến cá nhân. Ưu tú đảng viên, nếu như không phải Hồng Phong, sủng ái, Bạch Kiều Kiều như vậy tính cách, sớm đã bị hình phạt kèm theo trinh chi đội đá ra đi. Lớn lên lại xinh đẹp cũng vô dụng. Hồng Phong đánh nàng gảy cơ, Bạch Kiều Kiều tuyệt đối không thể có thể không trở lại. Sư phụ, điện thoại một gảy tự thông. Bạch Kiều Kiều thấp giọng nói ra. Chỉ có đang cùng Hồng Phong nói chuyện thời điểm, Bạch Kiều Kiều thanh âm mới chẳng phải lạnh, như là cái bình thường cô nương trẻ tuổi ra nên có thanh âm. Kiều Kiều, cái gì cái tình huống? Trong điện thoại Hồng Phong, có lẽ hay là như vậy ôn hòa yêu thương. Đối với Bạch Kiều Kiều, Hồng Phong thật sự trở thành chính mình thân khuê nữ loại yêu thương. Dù cho thượng cấp lãnh đạo cho hắn lớn hơn nữa áp lực, tại Bạch Kiều Kiều trước mặt, cũng tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra ngoài. Cái này cũng là bởi vì Hồng Phong tin tưởng Bạch Kiều Kiều, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ sằng bậy. Bạch Kiều Kiều không phải cái loại này ngốc nghếch bốc đồng nữ hài nhi. Sự khác biệt, Bạch Kiều Kiều rất tuân thủ tổ chức kỷ luật. Một khi Bạch Kiều Kiều phá lệ rồi, khẳng định có không thể không phá lệ lý do. Sư phụ, cái kia bản án 329, có trọng đại đột phá. Như thế nào cái trọng đại đột phá, hung phạm rất có thể không phải Đan Hiểu Thiên, mà là Kiều Duy Hàn. Bạch Kiều Kiều lời ít mà ý nhiều mà đem tình huống hướng Hồng Phong làm nói rõ. Điện thoại bên kia thoảng qua trầm mặc thoáng một tí. Hồng Phong nói, tốt, các ngươi tiếp tục thẩm lấy, ta lập tức đi qua. Nghiệp vụ cán bộ xuất thân người, phần lớn là loại này tính tình, cùng chính khách xuất thân cán bộ, có bản chất bất đồng. Vâng, sư phụ. Bạch Kiều Kiều thoảng qua có chút hưng phấn, sở dĩ nàng không có dự đoán hướng Hồng Phong báo cáo, cũng không có hướng trọng án đại đội trưởng, hình trinh chi đội trưởng những này cai trực tiếp lãnh đạo báo cáo. Chính là muốn tự mình một người khiêng, vạn nhất có cái gì phê bình xử phạt, cái kia đều hướng về phía nàng đến tốt rồi. Bạch Kiều Kiều không muốn liên lụy lãnh đạo, chỉ cần có thể trong thời gian ngắn nhất móc ra hữu dụng khẩu cung, vậy thì có thể dựng ở thế. Ai ngờ hai người này khó như vậy quấn. Không đến 20, Hồng Phong tựu ra hiện tại hình trinh chi đội khu làm việc. Hồng Phong 50 tuổi xuất đầu niên kỷ, tóc đã muốn hoa bạch, trên mặt nếp nhăn rất sâu, một đạo tiếp một đạo, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, nói hắn hơn 60 cũng có người tín, nhưng Hồng Phong tuổi thật, vừa mới cương 50 tuổi, trở thành 20-30 năm cảnh sát hình sự. Hồng Phong là thật mệt mỏi, cao gầy dáng người hơi có vẻ còng xuống, xuyên đeo quen y phục thường. Dưới bình thường tình huống, Hồng Phong không thích xuyên đeo đồng phục cảnh sát, mấy năm này đương làm cục lãnh đạo rồi, không lớn ra một đường nhiệm vụ. Đa số thời điểm đợi tại trong cục cho các đồng chí chỉ điểm một chút. Đồng phục cảnh sát sẽ mặc nhiều lắm chút ít, nhưng càng nhiều thời điểm, Hồng Phó Cục trưởng còn là ưa thích lấy thường phục, lúc này lại thay đổi lệ cũ. Hơn nửa đêm, nhung trang chỉnh tề, trên bờ vai khiêng ba cấp cảnh giám bài bài. Hồng Phong theo cảnh thời gian dài, tư lịch lão, lập công nhiều. Quân hàm cảnh sát cũng tương đối cao, luận thực quyền, hắn tại cục trong cơ bản thượng có lẽ hay là làm vốn ban đầu đi. Phân công quản lý hình trinh cùng cấm độc, tại cấm độc công tác không có viết ra từng điều trước kia. Tại hình trinh chi đội phía dưới có một chuyên môn cấm độc đại đội. Nói trắng ra là, Hồng Phong dưới mắt làm cũng còn là một hình trinh chi đội trưởng sống. Chỉ có điều tư cách lão, cho hắn treo cái phó cục trưởng danh hiệu, dẫn ra một bậc tiền lương, hưởng thụ cái chính huyện cấp đãi ngộ mà thôi. Như vậy chuyên chú tại nghiệp vụ, lão già khỏm, là từng cục đều ắt không thể thiếu trung kiên lực lượng. Cục trưởng có thể đổi để đổi lại, ai làm đều được, không ảnh hưởng công tác. Hồng Phong loại này chuyên nghiệp cán bộ nếu về hưu rồi, nhất thời bán hội thật đúng là không có ai có thể tiếp nhận vị trí của hắn. Lại để cho hắn xuất nhâm phó cục trưởng, đem bà kiêm nhiệm hình trinh chi đội trưởng vị trí nhường lại. Kỳ thật cũng là muốn hắn dẫn vãn bối, truyền thụ kinh nghiệm, cái gọi là nâng lên mã đưa tiễn đoạn đường. Sư phụ, việc này chúng ta có thể hoàn tất. Bạch Kiều Kiều vội vàng tiến ra đón, có chút phàn nàn nói. Còn mang lên tiểu nữ nhi Kiều Kiều thái độ. Hồng Phong yêu thương mà cười một tiếng. Nói ra, ta biết rõ ngươi có thể hoàn tất. Sư phụ lớn tuổi, ngủ không được. Đến xem, coi như giải sầu. Đối với cái này tràn ngập ngộ tính nữ đệ tử, Hồng Phong thật sự thập phần yêu thích. Quen thuộc Hồng Phong lão bằng hữu cũng biết. Hồng Phong năm đó từng có một cái khuê nữ, đặc biệt đáng yêu. Đáng tiếc không có thể dẫn lớn. Có lẽ đây là coi Bạch Kiều Kiều là thành khuê nữ. Bạch Kiều Kiều hé miệng nở nụ cười, lập tức nói ra, sư phụ, bên này thỉnh. Hồng Phong khoát khoát tay, nói ra, phòng thẩm vấn ta liền cho không đi. Ngươi đi thẩm, sư phụ tin tưởng ngươi. Không có vấn đề, ta ở chỗ này ngồi một chút, uống chén trà. Sư phụ không phải theo như ngươi nói ư? Lớn tuổi, ngủ không được. Bạch Kiều Kiều không khỏi hơi sững sờ, lập tức hiểu được, sư phụ đây là chuyên môn vội tới nàng làm tấm chắn đỡ đạn. Vừa rồi bỗng nhiên gọi điện thoại cho nàng, không hề nghi ngờ cũng là nhận được bên trên lãnh đạo chất vấn điện thoại. Lúc này mới nửa đêm đánh nàng gảy cơ, dùng Hồng Phong tính cách, rõ ràng tự mình tới vì nàng đỡ đạn, bởi vậy có thể thấy được, Hồng Phong thừa nhận áp lực có nhiều hơn, gọi điện thoại cho hắn chính là cái kia lãnh đạo, địa vị sợ là không nhỏ, liên tưởng tới Vương Vi bị tạm thời cách chức tỉnh lại. Lại là văn thị trưởng tự mình cho cục trưởng gọi điện thoại. Bạch Kiều Kiều trong nội tâm chính là trầm xuống. Xem ra chính mình vẫn là đem sự tình nghĩ đến rất đơn giản. Hồng Phong tựa hồ biết rõ Bạch Kiều Kiều trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Phất phất tay. Nói ra. Đi đi. Đi bề bộ ngươi. Chuyện khác. Không cần lo lắng. Ngươi là cảnh sát hình sự. Muốn nhúng tay vào phá án. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.